Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, tên lừa đảo Indo. Gringot ở vào một loạt phố kinh doanh trung ương. Là một tòa phi thường cao bạch lâu. Muốn so sánh với khắp chung quanh kiến trúc, nó có vẻ phi thường dễ thấy. Bất luận ở cái gì thế giới, ngân hàng đều là phi thường khí thế. Sáng long lanh cửa đồng lớn trước, còn đứng hai cái biểu hiện nghiêm túc yêu tinh. Bọn họ ăn mặc màu đỏ tươi nạm vàng chế phục, từng nhìn thấy đến hốp pha sau. Hai cái yêu tinh đồng thời khẽ khom người. Có truyền thuyết, tiệm này là toàn bộ hẻm xéo đệ nhất gia tiệm. Một người một yêu trước sau đi vào Gringot. Đến nơi này sau, Indo ăn mặc Âu phục, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hoàn toàn không có lúc trước cái kia phó con buôn hèn mọn dạng. Xuyên qua đảo thứ hai cửa lớn màu bạc. Trên cửa viết một ít cảnh kỳ quảng cáo. Mời đến, người xa lạ. Có điều người cần cẩn thận lòng tham không đáy sẽ là kết cục gì? Một mực đòi lấy. Không làm mà hưởng chắc chắn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bởi vậy nếu như ngươi muốn từ chúng ta lòng đất kim khố lấy đi một phần xưa nay không thuộc về của cải của ngươi, kẻ trộm a, ngươi đã chịu đến cảnh cáo, cẩn thận đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo những này quảng cáo đều là cổ anh văn. Phi thường có tuổi cảm giác, nguyên bản bình tĩnh hốp pha đang nhìn đến này bài quảng cáo sau. Cũng khó tránh khỏi trái tim như thùng nước. Giống như loạn tung tùng phèo. Sống lại trạm thứ nhất liền đến Gringot lừa gạt tiền đi đọc sách. Chính mình đúng là điên rồi. Có thể xem Indo cái kia phó tràn đầy tự tin dáng dấp. Hốp pha cũng chỉ có giữ tâm bình thản. Việc đã đến nước này, oán giận cũng là vô dụng. Chỉ có đóng vai tốt chính mình nhân vật mới có thể thu được đến càng nhiều tín nhiệm. Ở ngân hàng, tín nhiệm chính là tiền tài. Indio nói rằng, ngươi hiện tại tên là Sebastian, là một cái nước Pháp quý tộc đời sau. Hiểu không? Hốp pha diễu cợt nói, ngươi chuẩn bị cũng thật là đầy đủ a. Đi qua một đám giờ nào khắc nào cũng đang ước lượng bảo. Thạch yêu tinh, hốp pha cùng Indo đi tới trước quầy. Indo môi nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Xia bai sẽ không nói anh văn. Từ hiện tại bắt đầu, tất cả giao cho ta. Hiểu sao? Hốp pha không nói gì gật đầu. Indo ngẩng đầu nhìn hướng về trước quầy một cái mang theo kính mắt hói đầu lão yêu tinh. Lần này khách mời từ nước Pháp lại đây. Hắn đại biểu gia tộc đến cùng chúng ta thương thảo đầu tư công việc. Đây là Sebastian gia tộc ở nước ngoài sản nghiệp chứng minh. Nói. Indo không biết từ nơi nào biến ra một tờ giấy, giao cho hắn, lão yêu tinh thần sắc nghiêm túc, hắn 10 ngón giao nhau, đầu tiên là trên dưới nhìn hốp pha một chút, hơi đối với hắn gật gù, hốp pha cũng cẩn thận đối với hắn gật đầu ra hiệu, sau đó lão yêu tinh liền móc ra một cái kính phóng đại, cẩn thận nghiên cứu nổi lên Indo tờ giấy kia, hốp pha nhìn thấy tờ giấy kia. Hận đến nghiến răng, Indo hàng này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nói không chắc vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý, cùng hắn lừa gạt tiền, lúc này mới cố ý đem chính mình học phí thua hết. Nghiên cứu xong trang giấy, lão yêu tinh ngoắc ngoắc tay, phía sau hắn một cái yêu tinh thư ký đi tới, lão yêu tinh nói, dẫn bọn họ đi số 103 phòng. Yêu tinh thư ký lập tức gật đầu đáp lời. Hắn đem hốp pha mang tới Gringot nơi thang máy. Xoa bóp mấy lần. Này đài kiểu cũ đầy kéo cửa thang máy liền tự động bay lên. Hướng về phía trên đi đến. Hốp pha nghĩ đến Harry Potter cùng Hagrid lần đầu tiên tới Gringot là hướng về lòng đất đi. Chính mình nhưng ở cùng Indo hướng về lên đi. Này không biết cảm giác để hắn thấp thỏm không ngớt. Đến 10 tầng, thang máy mở ra, Indo lập tức ở cửa hạ thấp người. Một bộ hầu hạ dáng dấp để hốp pha hãy đi trước, lấy hiện ra thân phận của hắn cao quý. Hốp pha trong lòng cười lạnh, quả nhiên là chuyên nghiệp tên lừa đảo. Diễn kịch đều là diễn nguyên bộ. Hắn cũng không có từ chối. Học kiếp trước ở trong phim ảnh nhìn thấy những quý tộc kia dáng dấp. Cẩn thận đi xuống, tầng trệt trên hành lang, tỏa ra cao cấp hoa hồng hương. Trên đất bày ra thảm đỏ, vách tường hai bên sáng mạ vàng ma pháp chiếu sáng. Vô cùng xa hoa, yêu tinh thư ký đem Indo cùng hốp pha đưa vào số 103 gian phòng. Này liền lùi ra, bên ngoài là ban ngày. Bên trong gian phòng lò sưởi nhưng nhiên lửa. Trên tường tất cả đều là đồ bạc cùng tranh sơn dầu. Tối tăm nhưng xa hoa. Ralpha tiên sinh, nhìn ta lần này mang ai tới? Indo sung sướng hắng giọng một cái. Vang dội nói, lò sưởi trước, một cái xe đẩy quay lại. Xe lăn, là một cái yêu tinh. Lão yêu tinh, gần đất xa trời lão yêu tinh. Hắn khoác hồng thảm, đầu khẽ run, mũi có hốp pha cánh tay nhỏ dài như thế. Hốp pha xin thề, hắn chưa từng thấy như thế lão như thế co quắp yêu tinh. Chuyện này quả thật chính là yêu tinh bên trong Stephen Hawking. Indo đi tới, vang dội ở lão yêu tinh chỉ còn mấy sợi lông trên gáy hôn một cái. Ngựa gỗ, hốp pha xem một trận phát tởm. Lão yêu tinh lên tiếng, chỉ vào một bên sofa đỏ. Hốp pha yên tĩnh ngồi xuống. Indo đi tới một bên trong ngăn kéo, như quen thuộc lấy ra một ly rượu đỏ, nghiêng về một phía rượu vừa nói, Ralpha, nước Pháp phù thủy giới hiện tại gặp phải vấn đề, nước Đức dã tâm đã không thể ngăn cản. Vị này Sebastian tiên sinh đồng ý đặt cọc gia tộc của bọn họ ở nước Pháp một ít sản nghiệp, đem đổi lấy Anh quốc bộ phép thuật che chở. Ralpha lầm bầm một câu. Chuyện giật gân. Indu, ngươi luôn như vậy. Âm thanh cùng chiêng vỡ như thế khàn giọng. Indo đem giấy bằng da dê đưa tới. Có tin hay không là tùy ngươi. Đây là khế đất. Ngươi xem một chút. Ralpha tiếp đi tới nhìn một chút. Sau đó nói lầm bầm. Mui Feiner, Sebastian. Quả thật là nơi vô chủ. Lão yêu tinh liếc hốp pha một chút, cũng không biết vị này cùng Mui Feiner tiểu thư quan hệ. Indo vỗ bộ ngực bảo đảm, đệ đệ, huyết thân đệ đệ, Sebastian gia tộc người thừa kế duy nhất, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Lão yêu tinh gật gù, chỉ là giá tiền này. Indo dựng thẳng lên một ngón tay, 1 vạn galleon. Ở ngoài thêm một phần ăn bảo đảm thỏa thuận. Đây chính là đánh đổi. Nếu như có thể được, người có thể thu được bao quát bóc đồ cảng lượng lớn thổ địa. Trong vòng 2 năm giao hàng xong xuôi, lão yêu tinh vẫn đục ánh mắt sáng lên. Nhìn hốp pha không nói lời nào. Inu, yên tâm, hắn sẽ không nói anh văn. Lão yêu tinh liền lập tức cùng Indo cò kè mặc cả lên. Nhìn hai người ở trước mặt lẫn nhau cái cỏ, hốp pha trên mặt mỉm cười, trong lòng mẹ mua phê. Indo yêu tinh này quả thực chính là cái nói dối không nháy mắt xúc sinh. Mặt hàng này đến cùng là làm sao ở Dumbledore trong mắt hỗn đến không sai đánh giá. Dumbledore nhưng là Harry Potter bên trong thế giới ít có trí giả. Lẽ nào yêu tinh này đã ra mặt dày đến liền Dumbledore cũng có thể đã lừa gạt sao? Vẫn là nói Dumbledore còn chưa đủ tuổi già, ở Indo trên người bị thiệt lớn, cho nên mới trở nên như vậy tầm nhìn sao? Rốt cục, cái cọ kết thúc, lão yêu tinh chờ mong nhìn hốp pha. Indo mặt âm trầm, đi tới hốp pha bên người, đưa lỗ tai nói nhỏ. Lão này mũi đúng hay không rất buồn cười. Gật đầu là, lắc đầu phủ. Hốp pha trầm mặc nhìn một hồi lão yêu tinh to lớn bã rượu tỳ. Cuối cùng, hắn ở lão yêu tinh ánh mắt mong đợi bên trong, vẻ mặt nghiêm nghị gật gù. Lão yêu tinh lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Indo đứng lên, mắng, đáng chết, 5.000 liền 5.000, người cái lão gia hỏa. Grandit đều không ngươi độc ác. Ngoặc kép, keng, theo một tiếng âm thanh lanh lảnh. Sau 10 phút, Hoffa cùng Indo đứng Gringot lối ra, mở miệng, một viên dày đặc kim tệ ở Indo dài nhỏ ngón tay bắn lên. Hắn mang theo một cái tiểu bao ra nhìn Hoffa mỉm cười nói. Làm sao, ta nói không sai chứ, yêu tình mãi mãi cũng không thiếu tiền. Hoffa nhìn hắn tiểu bao ra, cái kia bao ra xem ra không lớn, nhưng bên trong gây vô ngân mở rộng chú. Chí ít chứa 5.000 viên Galleon, 5.000 Galleon, chỉ sợ Harry Potter tiểu kim khố bên trong đều không có nhiều tiền như vậy. Hoffa hỏi, vì lẽ đó những kia sản nghiệp khế đất, đều là ngươi giả tạo sao? Indo nhún nhún vai, không phải vậy đây, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì nước Pháp quý tộc à? Hoffa thở dài. Ngươi liền không sợ bị những người này tìm tới đến. Đây chính là trần trụi lừa dối. Tiểu tử, nếu như ánh mắt của ngươi đủ lâu dài, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không vì kim tệ phát sầu. Indo hì hì nở nụ cười. Nhanh chân đi ở phía trước. Thời đại phải biến đổi. Không chờ được đến những này tham lam gia hỏa đi giao tiếp chuyện làm ăn. Những kia thổ địa đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Hết thảy phồn hoa đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, khế đất là thật hay giả, không có chút ý nghĩa nào. Hoffa khiếp sợ nhìn Indo bóng lưng. Nếu như đổi một cái phổ thông 11 tuổi hài tử, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng Hoffa biết, đại chiến thế giới lần 2 sắp tới. Nước Pháp đem nằm ở trong luân hãm, hóa thành chiến khu. Đừng nói Indo nắm giả khế đất bán cho yêu tinh, coi như hắn thật sự đem ra vách sai cung khế đất, những kia yêu tinh cũng không chiếm được. Cái tên này, thuần túy chính là ở đánh chênh lệch thời gian phát chiến tranh tài. Nghi hoặc không rõ Hoffa đuổi theo. Này, ngươi là làm sao biết? Ngươi dựa vào cái gì dám kết luận tương lai sẽ có chiến tranh? Hoặc là những người này ở chiến tranh bắt đầu trước liền phát hiện làm sao bây giờ? Indo quay đầu, lúc này trên mặt hắn né qua một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ta đương nhiên biết, ta là nước Đức Helgoland yêu tinh. Còn bị phát hiện, yên tâm được rồi. Không ai dám đi Hogwarts tìm một cái năm nhất tân sinh phiền phức. Nói, Indo trực tiếp ném cho Hoffa một cái tiểu túi da bò. Hoffa cầm lấy túi da bò, tay chìm xuống, mở ra xem, bên trong đều là sáng lấp lánh Galleon. Indu, một Galleon đổi 17 cái xích cổ, một cái xích cổ đổi 29 cái nát, ta cho ngươi 100 Galleon, so với Hogwarts học bổng hùng hồn hơn nhiều, đủ ngươi mua điểm sách cùng ma trượng, hơn nữa còn không phải đồ cũ yêu. Thưởng thức một lúc phù thủy tiền, Hoffa hơi có căm tức ngẩng đầu lên. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Tại sao ngươi cầm 5.000 Galleon, mà ta chỉ có 100 Galleon? Indo trừng mắt nhìn, ngươi nhưng là không hề làm gì cả nha. Hoffa bĩu môi, không nói gì, đem tiểu áo ra giấu kỹ trong người. Một Galleon có thể đổi 5 bảng Anh, nếu như đổi thành hậu thế nhân dân tệ. Chỉ 45 đồng tiền, 100 Galleon, 4.500 khối nhân dân tệ. Đối với mình bây giờ tới nói, đã là một khoản tiền lớn. Hoffa tuy rằng yêu thích tiền, nhưng cũng biết tiền tài bất nghĩa vẫn là thiếu nắm cho thỏa đáng. Lần này hắn bị bất đắc dĩ mới mạo này kỳ hiểm. Lần sau đánh chết hắn cũng không sẽ làm như vậy rồi. Gringot thế lực hắn lại không muốn đi thăm dò. Trở lại Mao Cần tiệm bán quần áo, ở lão Mao Cần không cam lòng trong ánh mắt, Indo cầm lại chính mình đồng hồ vàng, mà Hoffa thì lại cởi trên người mình hoa phục, đổi chính mình bẩn thỉu quần áo, lại như qua 12 giờ bị đánh về nguyên hình cô bé lọ lem như thế. Cũng may hắn mua được đồng phục áo dài, còn không phải hai tay, mua xong đồng phục áo dài, ở Indo cùng đi. Hoffa đi Flourish and Blot mua được chính mình Hogwarts sách giáo khoa. Tuy rằng hắn hận không thể gọi ngay bây giờ mở đọc một đọc. Nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Khi hắn đi dạo xong hơn một nửa cái hẻm xéo thời điểm, hốp pha trong óc, hắn bí cảnh thăm dò độ đã cao tới 100/45. Chỉ cần lại tăng lên 5%, hắn là có thể thu được hệ thống hạng thứ nhất khen thưởng. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. Có điều so với phép thuật mảnh vỡ, hiện tại có một cái để hắn càng kích động cùng chờ mong sự tình. Ma trường, hắn thứ luôn mơ tưởng, ở Indo dẫn dắt đi. Hốp pha đi tới toàn thế giới ha mê đều sẽ đỏ mắt cửa hàng. Ollivander ma trưởng tiệm, giống nhau sách bên trong miêu tả như vậy, làm bên trong thế giới thần bí nhất cửa hàng. Nơi này có vẻ tương làm không nổi mắt, tiệm mì nho nhỏ, bóc ra từng mảng kim tất bảng hiệu, phủ đầy bụi tủ kính. Hắn mới vừa đi tới cửa, đột nhiên, bên người Indo một cái đưa tay ra. Ngăn cản hứng thú bừng bừng hốp pha. Cho tới nguyên nhân, hốp pha lập tức liền biết rồi. Một luồng to lớn ma pháp gợn sóng đột nhiên từ cửa hàng bên trong truyền đến, nương theo còn có điên cuồng cực kỳ hưng phấn cười to. Không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.